Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, Thánh Nữ Tham Chiến. Frank lại cường giã liền một cái bán thần, các nước các phái tập trung một cái pháp hệ bán thần. Trở lại Lê Minh Đại Giáo Chủ cùng bán thần Thánh Kỵ Sĩ. Cộng thêm thất, tám cái ngành vật lý bán thần đi ngăn cửa. Hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa chỉ cần Frank không ra, như vậy thì sẽ không có đại chiến. Cộng thêm trong truyền thuyết ám ảnh khô lâu chi vương bá chủ Ariza. Vẫn không uổng, dù sao chỉ cần là không phải ở đối phương trên địa bàn. Một cái bán thần pháp ra giống vậy có thể chơi đùa ma pháp trận. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Cái phương án này có thể nói an toàn hệ số tương đối cao. Rất tốt, dựa theo ta dự án, chỉ cần động tác khá nhanh mà nói, hẳn không yêu cầu ngũ đại đế quốc điều động đại quân. Khổng Hư mà nói, không thể nghi ngờ gợi lên mấy vị hoàng đế dày đặc hứng thú. Nói tiếp, Taurus hoàng đế biểu tình trở nên nhu hòa, phịp trấn quốc chi trụ Frank Santiago làm phản. Phải không may mắn, cũng là may mắn, ta nhớ được đối với hắn miêu tả chính giữa, cũng không có mang binh trải qua. Khổng Hư đem tầm mắt nhìn về phía Kevin, không sai, hắn là một người tốt, cũng là một thuần túy pháp sư. Kevin không quên tố khổ ma quỷ mã phóng sao phíp một phen. Vậy thì đúng rồi, Tiago cũng không có chỉ huy đại quân đoàn kinh nghiệm. Ám ảnh khô lâu bên kia cũng không có đại quân đoàn tác chiến trải qua. Chúng ta không ngại là một lớn mật thôi toán theo ta được biết. Phịp cũng chẳng có bao nhiêu tướng lĩnh thất thủ ở Hoàng Đô, đúng. Nhưng là toàn bộ thể hoàng tộc thất liên, phịp quý tộc và các tướng lãnh tạm thời mất đi thành tâm ra sức đối tượng. Chân lý chi tâm giáo, Tông Samuel cười lạnh đồng thời. Không quên giao hàng, hay là chúng ta chế độ được, mất đi giáo tông, còn có thứ hai, tam, bốn, số năm công tượng, theo như thứ tự thuận duyên quyền lực. Khổng Hư không có nhận mà nói, đây chính là có nghĩa là, cho dù Tiago có thể mang số lớn nhân giết chết, biến chuyển thành khô lâu, thông xoáy cường độ cũng không biết quá cao, dựa theo tình báo hiện hữu suy đoán. Vị kia tử vong nữ hoàng Fatina sao phịp, rất lớn xác suất sẽ không theo bá chủ Ariza hợp lưu. Hơn nữa trước các nước đều đem không ít bộ đội tinh nhuệ cùng cường giả tán đến các nơi bình loạn. Lời như vậy, chúng ta thành công cơ hội lớn hơn, con mắt của mọi người cũng sáng. Thống soái 100 người, với 1.000 người, 1.000 người, hoàn toàn là không phải cùng một cái khái niệm. Coi như mất linh sĩ binh không cần tiếp tế cái gì. Chỉ cần thiếu đủ quan chỉ huy, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Fred cho tới bây giờ là không phải vong linh sở trường. Hắn sở trường bản lãnh là nguyên tố hệ. Lấy truyền thống khái niệm mà nói, thống lĩnh nhóm lớn khô lâu binh. Giống vậy yêu cầu nhóm lớn vu yêu. Vừa vặn phíp hoàng đô pháp sư số lượng đang đứng ở thung lũng. Hoàng kim cấp trở lên pháp gia hơn phân nửa bị phái đi ra ngoài thu thập nhiễu sóng quái. Cái này thì có nghĩa là, coi như Frank muốn mở rộng mất linh đế quốc, hiệu suất cũng không cao. Đây chính là Khổng Hư kiếp trước ở trong game. Một đám cao ngoạn thảo luận sau lấy được kết luận lớn như vậy một cái vị diện. Không muốn đi chết, liều mạng phản kháng Frank chung, cao cấp cường giả phần nhiều là... Bất đắc dĩ Frank phong tỏa đối ngoại vị diện truyền tin. Còn lại các nước không biết. Này cho Frank đủ thời gian. Giết sạch người phản kháng. Cũng cưỡng ép nô dịch bọn họ linh hồn. Đem thu làm thủ hạ. Trên thực tế. Này dùng Frank sắp tới tam tháng. Trong lúc không phải là không có phi player hướng người chơi khác tiết lộ. Không biết sao thời gian này điểm bên trong. Đế quốc khác bên trong chơi đùa thân phận của gia phổ biến quá thấp. Không ảnh hưởng tới thế cục. Cơ bản đều bị thuộc quyền lĩnh chủ bắn cho rồi đi ra. này mới bất đắc dĩ nhìn Phíp từng bước một thất thủ vì vong linh vị diện. Mà chân lý chi tâm giáo tông Samuel mà nói, làm cho này kế hoạch thêm vào một cây đuốc, nếu như các ngươi có thể đem Tiago chế trụ không loạn chảy. Cho chân lý chi tâm 3 tháng, ta có 80% nắm chặt, đem Phíp hoàng đô từ kia vị diện bên trên tách ra đi. Đây mới là trọng điểm. Phíp hoàng thất rất lớn khả năng toàn diệt, còn lại coi như là đất vô chủ, coi như Frank mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể trông coi lớn cỡ bàn tay hoàng đô. Còn lại hơn 100.000 cây số vuông thổ địa, hoàn toàn có thể do ngũ quốc, nha, hơn nữa cái hư không vương quốc, chính mình sách phân xuống, thiên niên minh ước cấm chỉ nội chiến, đất vô chủ không tính là trong đó. Lần này, mấy vị con mắt của hoàng đế cũng sáng. Taurus hoàng thậm chí có điểm không thể chờ đợi. Chúng ta trước thảo luận một chút Phíp vị diện sách phân. Hay lại là Rap hoàng đế phúc hậu. Đầu tiên, vậy còn là không phải đất vô chủ. Thứ yếu, đầy đủ mọi thứ cũng xây dựng ở chúng ta thành công giải cứu bị tử vong quân đoàn uy hiếp 10 triệu. Nhân loại đồng bào này nhất trụ cột bên trên. Dĩ nhiên, không xuất lực quốc gia, không có quyền thảo luận Phíp đề tài thảo luận, Rap hoàng coi như là đem toàn bộ quốc gia cũng gột vào một trận trên chiến xa rồi, chỉ là phất cờ hò reo, hoặc là xuất công không xuất lực ra hỏa, quay đầu đừng đến nói phân địa bàn, sau đó chính là cải vã thời gian, rốt cuộc ai ra bao nhiêu cường giả, ra ai, đây đều là rất chú trọng chuyện. Huống chi còn phải cân nhắc ma tộc uy hiếp, không thể đem cương thiết phong bảo yếu tắc binh lực cắt giảm quá mức. Hội nghị định giai điệu, chính là phía dưới tể tướng cùng quân vụ đại thần bắt đầu cải vã rồi. Hoàng đế cùng giáo phái thủ lĩnh ngược lại không quan tâm. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Khổng Hư nhận được thánh nữ truyền tin. Xin chào, thánh nữ điện hạ, xin chào. Khổng Hư bệ hạ, có chuyện gì không? Cho ta cái tin chính xác. Hư không vương quốc có thể xuất binh bao nhiêu? Thánh nữ đơn giản thẳng thừng, cơ hồ bị sặc Khổng Hư. Làm một chính khách, nàng hiển nhiên là thua phân. Khổng Hư ngược lại không có dự định lừa gạt đến nàng. Hay lại là mở miệng. 200.000, chính giữa 100.000 bộ đội chính quy. 5 vạn phụ binh. 5 vạn nhân viên hậu cần, bởi vì ta sẽ mang 3 cái tiểu vị diện đi qua. Cho nên hậu cần áp lực so với tưởng tượng nhỏ hơn. Angelina vốn là trong suốt vô cùng con mắt, nhất thời cong thành trăng lưỡi liềm, tràn đầy là nụ cười. Nàng ở ngực vẽ một vòng tròn, đó là Lê Minh Chi Quang dạy dỗ tượng trưng cho Thái Dương thủ thế. Đây là toàn bộ Lê Minh tế ti thói quen. Ca ngợi ngươi, ngươi trong lồng ngực có lộng lẫy nhất Thái Dương. Khổng Hư xấu hổ, ta là hư không người. Trên bản chất hư không giáo phái đoán bóng mờ hệ A. Không sao, làm một nhân, ngươi có nhất cao quý đức tính tốt. Ta tin tưởng ngươi có một viên Thái Dương ở trong lòng. Khổng Hư trợn mắt một cái. Được, đối chính bài thần côn. Nói nhiều chính là sai. Ngươi nói Thái Dương liền Thái Dương đi. Ta là người rất quả thực. Thấy mỹ nữ liền muốn Thái Dương nàng. Bất quá với Angelina tiếp xúc, Khổng Hư không ngại. Như thế có đủ loại đức tính tốt tiểu tỷ tỷ. Quả nhiên là tâm linh đèn sáng. Mặc dù hắn lên cấp sau, có nhiều như vậy người làm thậm chí là tín đồ cung cấp công chính năng lượng, nhưng người tốt không sợ tiếp xúc nhiều hơn. Không phải sao, thánh nữ điện hạ, mời không ngừng kêu ta Angelina. Được chứ, cảm giác sẽ thuận lợi một chút. Được rồi, Angelina, ngươi đặc biệt liên lạc ta. Chính là vì hỏi cái này. Lê Minh dạy dỗ toàn lực tiếp viện chàng chiến sự này. Đây là chắc chắn, ta năn nỉ qua giáo tông rồi nói ta muốn gia nhập hư không vương quốc quân đội. Đi đến tiền tuyến. Giáo tông biểu thị chỉ cần ngươi đồng ý là được. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.